Ma thần Thiên Quân, chương 865, Thiên Quân nói chuyện 2, góc truyện audio.com, Thiên Quân thanh âm vang vọng khắp lôi cấm chi địa mà không chút nào cố kỵ đến cảm nhận của những tu giả nương nhờ vào lôi cấm chi địa, nương nhờ vào phụ thân hắn đương nhiên đã để cho rất nhiều tu giả biểu hiện ra không thích, bất quá Thiên Quân cũng không chút nào để ý, những kẻ này tại trong mắt hắn cơ bản là không đáng kể, nếu bọn hắn thức thời có thể ở dưới trướng phục vụ vũ gia hắn, bằng không vậy thì cũng không cần nói nữa, hơi chút dừng lại Thiên Quân lại tiếp tục. Nói các ngươi nương nhờ vào lôi cấm chi địa đó là nói giảm đi vấn đề mà thôi, các ngươi tất cả đều là thế lực phụ thuộc vào vũ gia ta, nếu không có phụ thân ta che chở thì ta dám chắc các vị ở đây chí ít cũng có hơn nửa đã không thể nắm bắt vận mệnh của chính mình, thậm chí đã chết, trở thành vong linh dưới đao của kẻ khác, hoặc cũng có thể đã trở thành vật hy sinh cho cường giả khác, đơn giản mà nói chính là khiên thịt mà thôi. Các ngươi nhận sự bảo hộ của cha ta nhưng đáp lại thì có cái gì? Cha ta, thậm chí là vũ gia ta lại có lý do gì mà phải bảo hộ sự an nguy của các ngươi? Chúng ta nói trắng ra thì cơ bản là không có chút nào quan hệ, huyết mạch không, thông gia không, chỉ là người dưng nước lã, như vậy thì có lý do gì mà vũ gia ta lại phải chia sẻ nơi này với các vị? Thế giới này chính là như thế tàn nhẫn, chỉ có kẻ mạnh mới có thể sinh tồn, đó chính là đạo lý cơ bản nhất, như các ngươi trong mắt ta đều chỉ như sâu kiến, ta cho dù hiện tại đem các ngươi giết chết thì cũng không có chuyện gì. Hiện tại điều mà ta muốn nói rõ đó là các ngươi đối với vũ gia ta là cái gì? Thiên Quân ánh mắt sắc bén nhìn về phía đám cường giả đang ở bên trong vũ gia các một vòng, những kẻ này không thể nghi ngờ chính là đại diện rõ nét nhất của đám tu giả nương nhờ vào lôi cấm chi địa. Những cường giả này biến hóa đúng thật là đặc sắc rồi, ban đầu Thiên Quân mới nói thì không thể nghi ngờ liền đã chạm đến sâu nhất nội tâm của bọn hắn, một đám tự tôn nổi lên vù vù nhìn Thiên Quân vô cùng tức giận, thế nhưng theo hắn từng câu một thì như từng nhát búa đập vào tâm khảm của bọn hắn, cái gì tự tôn, kiêu ngạo đều lập tức bị đánh tan không lưu lại chút nào, cơ bản là liền để bọn hắn xác định được vị trí của mình là chỗ nào, tại dưới mái hiên nhà không thể không cúi đầu. Một đám cường giả đều không có cái gì có thể nói, đều chỉ có thể cúi đầu xấu hổ, vũ gia các bên trong một mảnh trầm ngưng, khí tức tràn ngập cổ quái. Tiểu tử này, Vũ Chu Vân thấy Thiên Quân cứ như vậy không chút nào kiêng kỵ vạch mặt mà nói thì cũng là ngẩn ra, bất quá hắn cũng chỉ là cười khổ lắc đầu không nói cái gì. Vũ gia ở trong lôi cấm chi địa hiện tại hắn không thể nghi ngờ là kẻ có bối phận cao nhất, tiếng nói cũng rất có trọng lượng, nhưng Vũ Thế Thần cùng Thiên Quân mới thực là hai người có khả năng khống chế toàn cục nhất, tại lúc Vũ Thế Thần không có lên tiếng thì Thiên Quân tiếng nói không thể nghi ngờ chính là quyết định không có khả năng thay đổi. Dù sao thì hiện tại Thiên Quân cùng Vũ Thế Thần mới là hai người có thực lực mạnh nhất Vũ gia, Vũ Chu Vân hắn được kẻ khác tôn trọng thậm chí là sợ hãi cũng chỉ bởi vì hắn là trưởng bối của hai người mà thôi. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy không có chỗ để nói? Thiên Quân nghiêng đầu nhìn sang đám cường giả kia cười nhạt hỏi. Hắn thời gian trước thôn phệ, luyện hóa rất nhiều linh hồn, bọn hắn trí nhớ tri thức. Góc truyện audio.com, đều đã trở thành của Thiên Quân, lấy hắn hỗn độn cảnh đỉnh phong linh hồn lực cũng cảm thấy quá sức tinh lọc lại rất nhiều thì cũng rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm xương máu. Có rất nhiều vấn đề chỉ có giải quyết từ trong trứng nước thì mới có thể đề phòng được, như hiện tại, đám tu giả nương nhờ vào vũ gia này tại lúc nhỏ yếu thế nhưng khi bọn hắn cường đại lên thì lại vô cùng khó nói, một dạng bạch nhãn lang trên thế giới này đúng là chưa bao giờ thiếu. Hiện tại ta sẽ cho các ngươi hai sự lựa chọn, một rất đơn giản, các ngươi cùng vũ gia ta lúc trước giống nhau, ai đi đường nấy, các ngươi hiện tại rời khỏi lôi cấm chi địa phạm vi. Thiên Quân mặt không có chút nào biểu tình, hai tay để ở sau lưng lạnh nhạt nói. Nếu không vậy thì ta có thể giúp các vị một tay, tiễn các vị ra khỏi lôi cấm chi địa, vũ gia ta địa vực phạm vi. Các vị biết ta làm điều này cũng không có chút nào khó khăn đúng không? Âm thanh không lớn nhưng từng câu đều truyền đi khắp địa vực xung quanh lôi cấm chi địa, đương nhiên là không muốn thiếu đi kẻ nào không nghe được những lời nói này. Lựa chọn thứ hai thì vẫn là như trước đây cùng hiện tại, các vị vẫn được ở lại trong địa vực thuộc vũ gia ta quản lý, bất quá ta muốn để các vị xác định rõ một chút đối với vũ gia thì các vị là cái gì. Hắn ánh mắt chợt biến hóa, sắc lạnh nhìn về phía đám cường giả trong vũ gia các, bọn hắn chính là những kẻ có thể quyết định hướng đi của hầu hết tu giả đang nương nhờ vào vũ gia ở lôi cấm chi địa hiện tại. Vũ thiếu gia, cái lựa chọn thứ hai này có thể nói rõ một chút được hay không? Bọn ta tôn Vũ Thế Thần đại nhân làm đại gia chủ, hắn chính là thống lĩnh tất cả chúng ta, ý của Vũ thiếu gia là gì? Một cái ngũ cực hỗn độn cảnh đứng lên vô cùng thận trọng nhìn Thiên Quân hỏi. Hắn không như những kẻ khác tư lịch thấp nhận được kỳ ngộ mà một bước lên trời, hắn là một cái có tư lịch cực cao lão quái vật, dĩ nhiên là đã hiểu được nhân tình biến hóa, nếu không phải thiên địa biến hóa, cường giả xuất hiện lớp lớp, hắn không thể ẩn thân được nữa nên phải hiện thân đi ra thì vô tình đạt được kỳ ngộ, tuy rằng cường đại lên rất nhiều nhưng vẫn vô cùng thận trọng, biết được vị trí của mình ở đâu. Đại gia chủ, cái này lựa chọn cũng không tồi, bất quá chỉ là ở vị trí của các ngươi mà thôi, tại vị trí của Vũ gia ta thì lại khác, các ngươi nguyện ý mở ra lãnh địa của mình cho một đám người xa lạ vào ở nhờ để xưng huynh gọi đệ với mình sao? Thiên quân nghiêng đầu nhìn sang rồi cười nhạt nói, các vị nếu là cảm thấy mình vĩ đại thì có thể nghĩ như thế, Vũ gia ta không được vĩ đại như thế. Vậy ý của Vũ thiếu gia là... Tên ngũ cực hỗn độn cảnh kia nghe vậy thì mặt hơi chút trầm xuống nhìn thiên quân đầy ý hỏi, còn lại những cường giả khác đương nhiên cũng như hắn như vậy nhìn thiên quân, bọn hắn quá nửa là biết được đáp án nhưng vẫn không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi. Đơn giản, cúi đầu xưng thần với Vũ gia ta, tất cả các ngươi đều là thủ hạ của Vũ gia ta, đời đời tận trung, phục vụ dưới trướng của Vũ gia ta. Thiên quân khẽ nhếch mép lên cười đầy tự tin nói. Cũng không ngoài dự tính của thiên quân nhiều, bọn hắn tất cả đều lâm vào trầm mặc, ở đây đều là cường giả có tu vi không thấp, lấy bọn hắn trí tuệ đương nhiên cũng có một ít lý giải, thiên quân đưa ra quan điểm này cũng chỉ là chuyện bình thường mà. Góc truyện audio.com, thôi, Vũ Thế Thần có lẽ cũng không có ý định tổ kiến thế lực, hắn mục tiêu vẫn luôn là truy cầu võ đạo đỉnh phong nên bọn hắn đến nương nhờ vào thì có thể tạm thời không lo tính mệnh, có thể tồn tại được qua được trận thiên địa biến hóa này, nghiễm nhiên đã đem lôi cấm chi địa khu vực ngoại vi này thành địa vực của mình mà quên mất nơi này ai mới là chủ nhân chân chính. Thế nhưng thiên quân lại khác, thiên quân có ý định tổ kiến thế lực, hắn nếu lấy lôi cấm chi địa này thành cứ điểm ban đầu thì không thể nghi ngờ là phải xác định rõ một điểm, ai là chủ, ai là thứ. Mà chủ ở đây không thể nghi ngờ chính là vô cùng ít ỏi Vũ gia tộc nhân, còn lại tất cả bọn hắn đều là thứ, đều là thuộc hạ phục vụ cho Vũ gia. Không phải là Vũ gia tộc nhân, cũng không phải thuộc hạ của Vũ gia thì đương nhiên sẽ không có khả năng được ở lại lôi cấm chi địa phạm vi. Tại hạ Hồng Phong xin phép Vũ thiếu chủ cho ta được gia nhập Vũ gia, thuộc hạ xin thề Hồng gia đời đời phụng sự cho Vũ gia, nếu có một dị tâm sẽ bị thiên đao vạn quả chết không được an lành. Vị ngũ cực hỗn độn cảnh phản ứng nhưng cũng rất nhanh, thiên quân nói đoạn cũng không được năm hơi thở liền đã trước tiên đi đến trước mặt thiên quân quỳ xuống một gối cung kính nói. Ha ha, không sai. Hồng gia ngươi sẽ là đệ nhất gia tộc thuộc hạ của Vũ gia ta, bản thiếu gia chắc chắn đây tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất cho Hồng Phong cũng như Hồng gia của ngươi. Thiên quân thấy như vậy thì đúng là không nhịn được cười lên tán thưởng một tiếng. Hồng Phong này không biết là một người như thế nào nhưng chỉ riêng việc co được duỗi được nhận thức thời điểm chính xác thì đã không phải là một kẻ tầm thường, chắc chắn sẽ là một cái lương đống phụng sự cho Vũ gia ở tương lai. Lời xấu bản thiếu gia sẽ nói trước, Hồng gia ngươi nếu có dị tâm, gây nguy hại cho Vũ gia tộc nhân ta thì cho dù chỉ là một người, Vũ Thiên Quân ta chắc chắn sẽ đem Hồng gia ngươi trên dưới chém tận diệt tuyệt, chó gà không tha. Bất quá ngươi nếu không có cái dị tâm đó thì có thể yên tâm, bất luận ngươi trước kia là người như thế nào, chỉ cần phụng sự tốt cho Vũ gia ta thì sẽ là thuộc hạ trung thành của Vũ gia ta, không những nhận được che chở mà các loại tài nguyên cũng không bao giờ thiếu, tỉ như đan dược, công pháp, tinh thuần linh hồn lực. Chỉ cần có đầy đủ cống hiến thì tất cả những thứ này Hồng gia các ngươi đều có thể nhận được. Hồng Phong cảm tạ thiếu chủ. Hồng Phong nghe nói như vậy thì mắt liền sáng ngời lên cung kính cúi đầu nói. Nội tâm nhưng chính là đang cuồng hỉ không thôi, thiên quân cái này hứa hẹn không thể nghi ngờ là đã nói rõ một điều rằng cho dù là cùng đều là thuộc hạ của Vũ gia nhưng Hồng gia hắn chắc chắn sẽ có được ưu thế nhất định so với những kẻ khác, mà với điều kiện thiên quân mới đưa ra thì ở đây 9 thành 9 người đều sẽ không nhịn được mà đồng ý rồi. Một phần là lợi ích đạt được, một phần chính là vấn đề an toàn, ở đây hầu hết cường giả chỉ có nương nhờ vào thế lực lớn mới có thể sinh tồn được trong tân vũ trụ hôm nay, như thiên quân mới nói thì không thể nghi ngờ đã cho bọn hắn một cơ hội lớn, từ bên ngoài nhìn đến thì bọn hắn đều sẽ trở thành thuộc hạ, bán mạng cho Vũ gia chịu sự chi phối của Vũ gia chi nhân, nhưng như thiên quân đã nói, hắn không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần phục vụ cho Vũ gia, không có dị tâm với Vũ gia chi nhân, vấn. Góc truyện audio.com Đề tự do cơ bản là không bị gò bó. Hiện tại nếu bọn hắn rời khỏi lôi cấm chi địa thì liệu sẽ có kết cục gì? Nếu không bị giết chết thì liệu có thể tìm được một cái chủ nhân tốt như vậy hay không? Huống chi càng là một cái chủ nhân cường đại vào bậc nhất trong tân vũ trụ như Vũ gia hiện nay. Có thể đứng tại chỗ này cơ bản là không có kẻ nào là kẻ ngốc, bọn hắn đều biết phải nên làm như thế nào. Thuộc hạ Trường Xuân Tử xin ra mắt thiếu chủ. Tiếp theo Hồng Phong thì liền đã có một cái khác ngũ cực hỗn độn cảnh quỳ xuống một chân trước mặt Thiên Quân cung kính hô lên, tiếp đó thì liền đúng như Hồng Phong dự đoán, ở đây cơ bản là đã không có kẻ nào cưỡng lại được cái này dụ hoặc. Vũ gia các bên trong ngoại trừ Vũ gia chi nhân cùng mấy cái thủ hạ cũ của Thiên Quân vẫn đang còn ngồi hoặc đứng thì còn lại đều là quỳ xuống ở trước mặt Thiên Quân hô lên một tiếng, thiếu chủ, Lôi Cấm chi địa từ hôm nay sẽ không có được nói đơn giản là một cái địa danh nữa, từ nay nó sẽ là địa bàn, lãnh địa của Vũ gia. Lôi Cấm chi địa Vũ gia, không sai, con cháu của các ngươi sẽ vì lựa chọn hôm nay của các ngươi mà cảm thấy tự hào, sau này một đoạn thời gian ta sẽ chính thức tổ kiến lại Lôi Cấm chi địa thế lực chinh phạt tân vũ trụ. Thiên Quân nhìn thấy như vậy thì khẽ gật đầu cười tự tin nói. Thuộc hạ nguyện ý đi theo thiếu chủ đi chinh phạt tân vũ trụ. Đám cường giả nghe thấy như vậy thì thân hình đều không nhịn được run lên cúi đầu xuống rồi hô lớn. Thời gian trước đây bọn hắn đều là bị cái đại thế lực truy đuổi, sợ hãi mà chạy trốn đến Lôi Cấm chi địa cầu xin sự che chở của Vũ Thế Thần, tính mạng luôn ở trạng thái treo trước lưỡi đao, hiện tại nhưng lại là trở thành kẻ đi chinh phạt. Điều này đúng thực là không dám nghĩ đến, thế nhưng đi theo Thiên Quân thì lại khác, hắn có thực lực có dã tâm, chuyện này nhưng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Tốt, tất cả đứng lên đi, hiện tại chính là lúc tham gia yến tiệc tốt nhân rồi. Thiên Quân nghe được bọn hắn nói như vậy thì mới khẽ cười nhạt nói đoạn sau đó thì cũng liền quay đầu lại nhìn Vũ Chu Vân. Ra ra chuyện nói xong rồi, đến ngài A Hát, ha ha tiểu tử ngươi đúng thực là đã lớn rồi, cánh chim đủ lớn, đã muốn tung bay lên bầu trời rộng lớn, ra ra ta đúng thực là già rồi. Vũ Chu Vân nhìn đến Thiên Quân thì càng là yêu thích cười lớn nói. Nếu đã hết chuyện vậy thì cũng nên tổ chức yến tiệc rồi, lão phu tuyên bố yến tiệc chính thức bắt đầu. Ha ha ha tốt một cái ân uy đều đủ kế sách, Vũ Thiên Quân quả thực chính là danh bất hư truyền. Thế nhưng cũng ngay tại lúc này thì một giọng nói mang theo vô tận uy thế từ rất xa bên ngoài Lôi Cấm chi địa truyền vào bên trong Vũ gia, các giọng nói mang theo vẻ trào phúng cùng nồng đậm khinh thường, dĩ nhiên là không chút nào để Thiên Quân vào mắt, ngông cuồng đến cực điểm. Cách chương.